Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144, chương 144 đệ nhất 44 chương, đây là bãi ở bên ngoài nguyên nhân. Đương nhiên còn có lén nguyên nhân, Thiên Trầm tùy tay lấy ra một chương bàn lùn phô hảo bản đồ. Liền cấp Ngọc Tảo trước phòng vài cái địa phương. Này đó địa phương không phải tương đối an toàn chính là thừa thải một ít đồi ấu tể có chỗ lợi yêu. Quả đặc sản địa phương, tuy rằng khó tránh khỏi ma thú tàn sát bừa bãi, nhưng là Thiên Trầm đối Ngọc Tảo trước thực lực vẫn là rất có tin tưởng. Lén nguyên nhân, Ngọc Tảo trước thực tự nhiên ngồi quỳ đến trước bàn lùn. Trong tay cây quạt điểm bản đồ, nghe vậy nâng lên đôi mắt nhìn về phía Thiên Trầm chuyển vì đỏ như máu hai mắt. Lúc này càng là xác định đối phương là phán quan, chỉ là vì sao cảm giác không có bất luận cái gì quen thuộc cảm. Thật sự là kỳ quái. Nói đến nghe một chút, ta muốn cùng Cao Ngất đại hôn. Ngươi cùng Cao Ngất không phải nhận thân sao? Làm nhà mẹ đẻ người tham gia chúng ta hôn lễ chắc là hẳn là đi. Thiên Trầm nói chuyện thái độ phi thường nghiêm túc, thanh lãnh trên mặt không có chút nào mơ hồ chột dạ cảm giác. Phảng phất ngay từ đầu chính là như vậy tính toán, kia nghiêm trang bộ dáng thiếu chút nữa liền Tô Ngôn đều tin. Ngọc Tảo trước hơi hơi chuyển khai tầm mắt, nhìn về phía biểu tình lược chậm chạp Tô Ngôn, nguyên bản nằm liệt mặt Minh Vương bệ hạ lập tức hoàn hồn gật đầu. Thực nghiêm túc tỏ vẻ nhà mình vị hôn phu nói không tôi. Sự thật chính là như vậy, Ngọc Tảo trước khi rằng cảm thấy Tô Ngôn trước sau biểu tình có chút kỳ quái. Nhưng là trước sau hai cái lý do xác thật đã cũng đủ bọn họ cởi bỏ hắn phong ấn đánh thức hắn. Cho nên đem phía trước kia một chút dị thường ném ra sau. Cong lên khóe miệng mỉm cười nói. Kia thật là chúc mừng. Các ngươi cũng là kéo đủ lâu rồi. Đúng rồi ta ngủ say lúc sau đã xảy ra chút cái gì. Để ý cùng ta nói sao. Tự nhiên là không ngại. Bất quá nói chuyện địa phương tự nhiên không phải ở chỗ này. Đây là Thiên Trầm chỗ ở thiên điện, tự nhiên không phải chiêu đãi khách nhân địa phương, nhưng là chứng còn muốn kế tiếp xử lý, tỉ như cung cấp năng lượng dự trữ này đó đều phải Thiên Trầm tự mình đi kho hàng chọn lựa. Người khác không có như vậy đại quyền lực, cho nên Tô Ngôn thực tự nhiên đem Khô Lâu Vân có niết trở về nguyên bản hình dạng. Sau đó chở Ngọc Tảo trước đi trước rửa sạch cố ý an bài không chí cung điện. Tới tham gia hôn lễ bình an kinh các yêu quái cơ bản đều ở chỗ này. Ngọc Tảo trước tự nhiên cũng là muốn an bài ở chỗ này. Rửa sạch an bài trong cung điện, lúc này cơ bản đều là một ít không cần ra cửa đánh địa bàn tiểu yêu quái. Cùng một ít có người đỉnh ở phía trước, tỉ như cô dưỡng một đoàn ấu tể. Giúp đỡ chiếu cố các ấu tể cá chép tinh, cá vàng cơ cùng huy đêm cơ, mang thai hồng diệp, tỳ mộc dưỡng thảo yêu, còn có lựa chọn bản thân đã khai hoang quá có nhân loại sinh tồn địa phương. Tỷ như nhất mục liên, hai mặt Phật, huệ bỉ thọ, Ngọc Tảo trước đã đến tất cả mọi người đều có chút giật mình. Bất quá thực mau phản ứng lại đây, rốt cuộc tới tân địa phương tổng phải vì bọn nhỏ suy xét. Vì thế đại gia suy nghĩ phi thường thuận lợi nối đường dây. Hơi mang phương Tây đặc sắc cung điện lúc này trừ bỏ bên ngoài vẫn là nguyên lai bộ dáng. Bên trong đã tràn đầy cùng phong trang trí, nguyên bản trơn bóng đá phiến thượng phô thượng điếu trống không mộc sàn nhà. Cao lớn rộng lớn không gian trang thượng cùng thức di môn. 6-7 mễ nội điện vây quanh cái mộc rào chắn. An trí một thang lầu thành một cái tương đối cổ xưa lâu trung lâu kết cấu. Tô Ngôn tỏ vẻ này đó yêu quái thực sự có sáng ý. Cũng không biết rửa sạch nhìn đến có thể hay không khóc. Hảo hảo phòng ở đã hoàn toàn bị sửa đến hoàn toàn thay đổi. Tiểu yêu quái nhóm ở cung điện phía trước vây ra trong viện ăn cái gì chơi đùa. Hai mặt Phật chính cầm dây thường cùng tấm ván gỗ cấp các ấu tể trói bàn đu dây. Mà nhất mục liên cùng huệ bỉ thọ tắc bưng chén trà ngồi ở cung điện trước các yêu quái phô mộc vây. Hành lang hạ uống trà phơi nắng, nhìn đến Tô Ngôn cùng Ngọc Tảo đi tới nhất mục liên mỉm cười tiếp đón bọn họ tiến cung điện. Sau đó Tô Ngôn đã bị các yêu quái cải trang năng lực chấn động. Hồng Diệp nghe được động tĩnh cũng đi ra. Lô Ly Ái nhanh một bước lao tới chiều Tô Ngôn Phác lại đây. Tỷ tỷ, ta phát hiện một kiện thần kỳ sự tình. Tỷ tỷ mau xem, Lô Ly Ái nói như vậy đem xúc ở Hồng Diệp phía sau. Cùng nàng giống nhau nhéo thảo cột, chỉ là ánh mắt ngây thơ tiểu thảo yêu kéo ra tới. Sau đó hai người đứng chung một chỗ, tỷ tỷ xem, mặt khác một con huỳnh thảo. Hảo thần kỳ, chúng ta có phải hay không lớn lên giống nhau như đúc? Lô Ly Ái nghiêng đầu tựa hồ thực vui vẻ, Tô Ngôn lại không có cái kia vui vẻ ý tứ. Cao mày nhìn về phía tiểu thảo yêu, quay đầu hỏi mặt khác vài người, các nàng lớn lên giống nhau như đúc sao? Cái này tiểu thảo yêu Tô Ngôn tuy rằng chỉ thấy quá vài lần, nhưng là bởi vì nhìn cùng huỳnh thảo phi thường giống cho nên cố ý chú ý quá. Nhưng là liền nàng xem ra chỉ là ăn mặc thân hình có chút cùng loại, mặt là hoàn toàn không giống nhau, nàng vẫn luôn cảm thấy này hẳn là mặt khác một con huỳnh thảo yêu quái. Nhưng là hiện tại xem ra phương diện này tựa hồ có vấn đề. Làm ta lão nhân nhìn Simonser, Huệ Bỉ Thọ nghiêng đầu đánh giá một phen. Có chút kỳ quái nói. Chẳng lẽ không phải giống nhau như đúc sao? Ta nhìn là lớn lên giống nhau. Xác thật có chút kỳ quái, Nhất Mục Liên cấp Tô Ngôn cùng Ngọc Tảo trước đổ một ly trà. Huỳnh Thảo không phải cái gì hy hữu yêu quái. Nhưng là thực vật thân thảo tu thành yêu vốn là không dễ dàng. Cho nên đại gia đồng thời nhìn đến hai chỉ huỳnh thảo yêu quái luôn là có chút kinh ngạc. Nhưng là cũng gần là kinh ngạc mà thôi, lại không phải không có khả năng sự tình. Trên thực tế đồng loại yêu quái phần lớn là có chút giống. Thân hình cùng vũ khí tương đồng cũng không tính cái gì. Nhưng là lớn lên giống nhau như đúc liền thật sự có chút kỳ quái. Nhất Mục Liên bọn họ ở nhìn thấy Lô Ly Ái trước tiên, cũng đã không giấu vết mà xem qua hai chỉ, kết quả tự nhiên là cái gì vấn đề đều không có. Chỉ có thể làm như là trùng hợp, nhưng là hiện tại bị Tô Ngôn này vừa hỏi, trong lòng toàn bộ toát ra nghi vấn, chẳng lẽ phương diện này có cái gì vấn đề? Này một cái nhìn có chút không thích hợp nhi, Ngọc Tảo trước cũng rất có hứng thú đúc kết một chân. Dùng cây quạt chỉ trong mắt đều là ngây thơ tiểu thảo yêu. Như thế nào như là hồn phách không được đầy đủ bộ dáng, ta thấy hai người lớn lên cũng không giống nhau. Tô Ngôn ngưng thần xem qua đi phát hiện tiểu thảo yêu trên người có một mảnh hư ảnh. Hơn nữa thần hồn quả nhiên thiếu một khối to. Dựa theo Bình An Kinh tín ngưỡng chung bốn hồn cách nói, tiểu thảo yêu trên người chỉ còn lại có một hồn. Tiểu thảo yêu trong thân thể trừ bỏ này suy yếu một hồn ngoại còn có chút mặt khác đồ vật ở. Nhưng thật ra không cảm giác được ác ý, cũng không có minh xác ý thức. Tô Ngôn nói ở mọi người dự kiến bên trong, nếu thật sự giống nhau, Tô Ngôn cũng liền sẽ không hỏi nhiều lời. Chỉ là này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu thảo yêu rốt cuộc là chuyện như thế nào trừ bỏ hỏi thì mộc ở ngoài cũng không có mặt khác biện pháp, nhưng thật ra Lô Ly Ái bị dọa tới rồi, nhanh nhẹn vọt đến Tô Ngôn bên người, thật cẩn thận nhìn tiểu thảo yêu, nguyên bản cho rằng tìm được đồng loại rất là hưng phấn Lô Ly Ái. Nhéo thảo cột dựa gần Tô Ngôn ngồi xuống, thường thường xem một cái ngây thơ tiểu thảo yêu cảm giác lược tâm tác. Bất quá Lô Ly Ái vốn không có tại đây mặt trên phế rất nhiều thời gian tự hỏi. Nếu Tô Ngôn nói không phải lớn lên giống nhau như đúc, như vậy tiểu cô nương liền đối cái này đồng loại mất đi hứng thú. Rốt cuộc mặc kệ đối phương rốt cuộc chuyện gì xảy ra, dù sao cũng cùng nàng không quan hệ, chỉ lấy một đôi mắt nhìn chằm chằm Nhất Mục Liên, không trong chốc lát lại quay đầu nhìn về phía Ngọc Tảo trước. Duỗi tay kéo kéo Tô Ngôn tay áo, tiểu tiểu thanh hỏi, tỷ tỷ, cái này mang mặt nạ ca ca là ai a? Mang theo mặt nạ nhìn còn như vậy mỹ như vậy lóa mắt. Tình minh cữu cữu Ngọc Tảo trước Tô Ngôn vừa dứt lời liền nghe được Lô Ly Ái đảo chu khởi. Một đôi mắt tạc lượng, đem Ngọc Tảo trước từ trên xuống dưới đánh giá một phen mới hậu chi hậu giác quay đầu lại xem Tô Ngôn nói, tỷ tỷ, cái kia Ngọc Tảo trước không phải nữ sao? Ngọc Tảo trước khóe miệng câu lấy cười coi như chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Luôn có điêu dân vặn vẹo chẫm giới tính. Tông Ngôn giơ tay sờ sờ Lô Ly Ái Phát đỉnh, cửu vĩ hồ nơi nào có cái gì giới tính chi phân? Đều là biến ảo bề ngoài mà thôi, Ngọc Tào trước. MMP, Nga, Lô Ly Ái hiểu biết gật đầu. Đối tượng Ngọc Tào trước gợi lên lược cười lạnh dung chỉ đương không phát hiện. Xê dịch đầu gối lại gần qua đi. Ngọc Tào trước ca ca ngươi xem ngươi muốn hay không cùng ta trước một cái thuê khế ước. Các màu thần chứng cái gì cần có đều có. Phúc lợi phi thường hảo Nga. Tâu Ngôn thiếu chút nữa phun trà. Ngọc Tào trước không nói gì chỉ là lắc lắc đầu. Lô Ly Ái cũng không có tiếp tục dây dưa chỉ nói làm Ngọc Tào trước lại suy xét. Sau đó liền đi Ma Nhất Mục Liên. So với thanh danh rất lớn nhưng lại không quen thuộc Ngọc Tào trước. Tâu Ngôn vẫn là càng coi trọng quen thuộc Nhất Mục Liên. Nhất Mục Liên nhưng thật ra thống khoái đáp ứng rồi. Liền Huệ Bỉ Thọ đều bị Lô Ly Ái Ma đáp ứng rồi. Tiểu cô nương sức chiến đấu phi thường mãnh. Lô Ly Ái nhìn thoáng qua Tâu Ngôn. Muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không có xuất khẩu. Chỉ là đối nàng làm nũng đến nói một tiếng thất lễ liền hướng trong viện đi. Lưu lại người bắt đầu cùng Ngọc Tào trước nói hắn bị Tình Minh phong ấn tại gương sao. Bình an kinh sự tình, Nhất Mục Liên cùng Huệ Bỉ Thọ nói thời điểm Ngọc Tào trước biểu tình cũng không có quá lớn biến hóa. Nhưng thật ra Tâu Ngôn đang nói đến Tình Minh thời điểm thần sắc tương đối nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ là đánh đáy lòng quan tâm vị này khuê mật nhi tử. An tâm, chúng ta đi thời điểm Tình Minh thân phận cùng địa vị ở Bình An Kinh đã không phải ai có thể dễ. Giàng lay động, lại nói Tình Minh lại không ngu ngốc, Tâu Ngôn tưởng nói đâu chỉ không ngu ngốc căn bản là một. Cái tương đương người thông minh, ân, làm ngươi nhọc lòng, Ngọc Tào trước thực chân thành đối Tâu Ngôn nói lời cảm tạ. Không sao, hắn cũng kêu ta một tiếng gì đại nhân, tuy rằng nàng liền mẹ nó cũng chưa gặp qua. Lúc này bên ngoài có người tới truyền lời, nói là có khách nhân tới thỉnh Tâu Ngôn đi tiếp đãi. Tâu Ngôn có chút kỳ quái, bất quá vẫn là nói một tiếng sau đó đứng lên đi theo truyền lời yêu tinh đi ra ngoài. Mang theo Tâu Ngôn yêu tinh căn bản không có mang nàng đi ra ngoài, mà là hướng trong biên đi, thực mau liền nhìn đến đứng ở ven đường chờ Thiên Trầm. Mà dẫn đường yêu tinh nhìn đến Thiên Trầm lập tức hành lễ quay đầu rời đi. Tâu Ngôn còn có cái gì không rõ, căn bản không có cái gì khách nhân, mà là Thiên Trầm tìm lấy cớ đem nàng tìm ra, như thế nào, có việc nhi, Tâu Ngôn đã có nhiều ngày không có nhàn nhã mà cùng Nhất Mục Liên bọn họ ngồi xuống an tịnh uống. Trà tán gẫu, ta phát hiện một ít đồ vật. Thiên Trầm dắt Tâu Ngôn tay hướng chính mình trụ trong cung điện đi đến. Khả năng theo chân bọn họ nhận không ra ta có quan hệ thứ gì. Tâu Ngôn đối cái này còn rất để ý. Chủ yếu là lão bị người dùng xem phụ lòng hán giống nhau ánh mắt ngầm nhìn chăm chú vào. Thật là tương đương buồn bực đâu. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới lạp, về ngày càng, tiểu thiên sứ nhóm phải đối ta nhiều điểm tín nhiệm. Tuy rằng ta người này không tính chăm chỉ, nhưng là cơ bản nhất danh dự vẫn phải có. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.